Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, không quá thông minh dáng vẻ. Xuống xe lửa, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ bọn người liền thấy tiếp xe người là một vị tiên tử. Nàng giơ một cái thẻ bài còn tại bên kia quơ, trên đó viết: Vũ Tịch tiên tử. Bên này, Trịnh Dược nhìn xem bảng hiệu lại nhìn một chút bốn phía, hỏi: Xuống xe ngoại trừ ba người chúng ta còn có người sao? Hạ Thiên Ngữ cũng là nhìn một chút, sau đó nói: Giống như không có. Như vậy cái kia Toán Thiên Thôn đang làm gì? Bất quá nàng như là đã cử đi bảng hiệu, Trịnh Dược bọn hắn lại không thể không đi qua nhận lãnh. Thoáng qua một cái đi. Cái kia tiên tử thật hưng phấn nói: Các ngươi chính là Vũ Tiên Tuyết Địa tiên tử. Quả nhiên, ấn niên TV làm, lập tức tìm đến ngươi. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, Toán Thiên Thôn hẳn là một đám IQ cao người mới đúng. Cái này tiên tử biểu hiện ra bộ dáng không quá thông minh nha. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng đã nhìn ra. Bất quá các nàng vẫn là có ý định trước biết nhau hả? Vũ Tiên Tuyết Địa Vũ Tịch, bên này là sư muội ta Hàn Nhã, đây là đạo lữ của ta Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ đối cái kia tiên tử tự giới thiệu mình dưới, thuận tiện giới thiệu Hạ Giao Giao cùng Trịnh Dược. Giao Giao đặc biệt cao hứng, vẫn là Hàn Nhã êm tai. Cái kia tiên tử đối Trịnh Dược bọn hắn hỏi cái tốt, sau đó mở miệng nói: Các ngươi gọi ta An Nhã liền tốt. Kia Vũ Tịch tiên tử muốn trực tiếp đi gặp chúng ta trưởng bối sao? Giao Giao hiếu kỳ nói: Còn có thể không trực tiếp đi gặp ngươi trưởng bối sao? Các nàng lần này tới cũng không biết mình là tới gặp ai. Dù sao các nàng sư phụ nói đến liền có thể. Nàng đã chào hỏi, An Nhã gật gật đầu: Đúng vậy a. Chúng ta ra trưởng bối nói, có thể mang các ngươi bốn phía dạo chơi, chờ chơi chán lại đi tìm nàng liền tốt, dù sao không nhất thời vội vã. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Giao Giao cùng Trịnh Dược, phảng phất tại hỏi thăm muốn hay không đi dạo một vòng lại đi. Trịnh Dược lựa chọn lắc đầu, đi dạo một vòng loại sự tình này hoàn toàn có thể đợi sau này lại nói. Giao Giao không quan trọng, phong cảnh có gì đáng xem? Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói, không được, chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp vị tiền bối kia đi. An Nhã cũng không cảm giác ngoài ý muốn, có việc đến Toán Thiên Thôn có rất ít thời gian bốn phía dạo chơi. Vậy cùng ta đi thôi. Sau đó An Nhã đem bọn hắn dẫn tới một chiếc xe nhỏ trước. Nàng mở cửa xe nói, đường không phải rất gần, lái xe đi tương đối nhanh. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao có chút ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn còn lái xe. Hạ Thiên Ngữ đều nghĩ trực tiếp dẫn người bay qua, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhập gia tùy tục. Bọn hắn muốn mở liền mở đi, hết thảy 5 phút lộ trình, bọn hắn liền đi tới Toán Thiên Thôn cổng. Bên này An Nhã mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong. Toán Thiên Thôn người cũng không ít, bất quá rất nhiều người đều là tâm sự nặng nề. Giao Giao có chút hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì sao? Làm sao cảm giác cả đám đều sầu mi khổ kiểm? An Nhã cũng không làm sao để ý nói, đại khái tâm lý năng lực chịu đựng không được đi. Trước đó vài ngày Toán Thiên Thôn biến thiên, biểu thị thiên địa đại kiếp sắp tới. Nhưng là vị kia có thể một tay đỡ trời nghiêng người quá mức hư vô mờ mịt. Rất nhiều người không ôm hy vọng, cho nên liền như vậy tinh thần sa sút. Tu vi càng cao càng tinh thần sa sút. Giống ta loại này nhất giai, liền rất sáng sủa. Vì cái gì? Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Bởi vì tu vi càng cao càng có thể cáo chi đến thời gian sắp tới. Thế nhưng là lại không dám nói ra, cho nên tu vi cao tinh thần sa sút, tu vi thấp không rõ ràng cho lắm, Vô Tri tự nhiên khoái hoạt nha. An Nhã nói, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao tinh thần sa sút cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ lại hỏi, như vậy Toán Thiên Thôn có người hay không biết chính xác thời gian? An Nhã lắc đầu, nàng như cũ tại phía trước dẫn đường. Cái này ta cũng không tốt trả lời. Không tại đại trưởng lão vị trí, ta căn bản không biết lão nhân gia ông ta có thể thấy cái gì. Cho nên khả năng biết, cũng có thể là không biết. Bất quá vấn đề này, vẫn là hỏi chúng ta trưởng bối thích hợp. Nàng liền tương đối lợi hại. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, không nói gì nữa. Nàng cũng rất muốn biết thời gian đến cùng là nhiều ít. Thế nhưng là không thể trông cậy vào những người này mở miệng nói. Bọn hắn không dám nói cũng không thể nói. Cái này đã trực tiếp dính đến không thể nói. Không phải lịch sử, mà là hiện tại, rất có thể sẽ trực tiếp bị đối phương phát hiện. Thiên cơ nha, nói ra liền không còn là thiên cơ. Không bao lâu, An Nhã liền đem Trịnh Dược bọn hắn đưa đến một chỗ trong viện. Nói, tốt, chính các ngươi gõ cửa đi. Ta không thể lưu tại nơi này. Nói xong An Nhã liền lui ra ngoài. Nàng tu luyện không có tiền đồ, lưu lại sẽ bị giáo dục rất thảm. Hạ Thiên Ngữ đi vào trước cửa gõ gõ, nói, vãn bối Vũ Tiên Tuyết Địa Vũ Tịch, có việc cầu kiến tiền bối. Rát một tiếng, cửa mở, Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Trịnh Dược cùng Giao Giao. Không có người có ý kiến, cho nên bọn hắn trực tiếp cất bước đi vào. Sau khi đi vào nhìn thấy chính là một vị ngồi ở ghế dựa lão phụ nhân. Cầm trong tay của nàng cỏ phiến tại cho mình quạt gió. Bất quá nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Dược ba người. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy vị tiền bối này nhìn qua, kỳ thật rất để ý, liền sợ đối phương nói ra Trịnh Dược có vấn đề. Bất quá chờ một hồi, đối phương lời gì cũng không nói. Đương nàng muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lão phụ nhân kia mới thở dài một cái nói, bán hạ thật sự là thu hai cái hảo đồ đệ, có thể không tốt sao? Một cái tam giai, một cái tứ giai, hai người luôn cảm giác đều đang bật hack. Trịnh Dược cảm thấy mình luyện tử luyện sống đều không có cách nào đem các nàng bỏ rơi xa xa. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nàng nói câu nói này thời điểm nhẹ nhàng liếc một cái Trịnh Dược. Trong đó ý tứ Trịnh Dược tự nhiên minh bạch, nhưng là Trịnh Dược rất tán đồng đối phương. Cưới được Hạ Thiên Ngữ thật là hắn kiếm lợi lớn, gả cho mình loại này không có chút nào kiến thiết người. Theo người bên ngoài đến xem, quả thật có chút đáng tiếc. Hạ Thiên Ngữ là niên kỷ quá nhỏ, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Chính là biết rõ điểm ấy, Trịnh Dược mới lo lắng bại lộ một số việc. Đương nhiên, gần nhất lại bắt đầu lo lắng Hạ Thiên Ngữ đối với hắn sử dụng bạo lực. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng minh bạch những lời này là nhằm vào cái gì. Bất quá nàng nước đổ đầu vịt, một chút đều không muốn quản. Nàng cảm thấy mình kiếm lời, mặc dù nhìn không thấy đến cùng chỗ nào kiếm lời. Nhưng là nàng chính là cảm giác kiếm lời, nhân sinh đều viên mãn. Nàng len lén liếc mắt Trịnh Dược, cũng may Trịnh Dược có chút ngốc không có hiểu bộ dáng. Nếu là tiền bối nói rõ, nàng liền phản bác trở về, các ngươi là đến xem quỷ kỳ tử hạ lạc a. Lão phụ nhân không tiếp tục nhiều lời khác, trực tiếp vào chủ đề. Hạ Thiên Ngữ lập tức gật đầu, đúng vậy tiền bối. Lão phụ nhân kia đứng lên, sau đó đi ra phía ngoài, nói, đến hai cái tu vi cao đi, một người có thể bốn phía dạo chơi. Tốt, a, Trịnh Dược biết phía sau sự tình không quá thích hợp hắn lẫn vào. Sau đó chủ động nói, vậy ta bốn phía dạo chơi. Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược thè lưỡi, nhớ kỹ chờ ta, vừa kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Dược gật đầu, về sau các nàng liền đi theo ra ngoài. Trịnh Dược tự nhiên cũng là đi ra ngoài, nơi này là người khác chỗ ở. hắn không có khả năng dừng lại ở chỗ này. Đi vào viện tử, Trịnh Dược liền thấy lão phụ nhân kia mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao bay thẳng đến phòng ốc. Đằng sau, không biết đằng sau đến cùng có cái gì. Bất quá Trịnh Dược cảm giác xuống, không có nguy hiểm gì. Lão phụ nhân kia vừa đi, phòng ốc cửa cũng đi theo nhốt đi lên. Trịnh Dược không có để ý quá nhiều, mà là đi ra ngoài. Hắn dự định bên trên ngọn núi kia nhìn xem, nếu như nói cấm kỵ chi thư khả năng nhất ở đâu. Như vậy tất nhiên là tại ngọn núi kia, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.